Tu La Vũ Thần, chương 3626, vẫn có lo nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng chỉ là làm sao, Sở Phong hiện tại còn không có triệt để cùng cái này bí kỹ dung hợp châu nên Sở Phong chỉ có thể cảm nhận được cái này bí kỹ rất mạnh nhưng lại không biết cụ thể có tác dụng gì, rốt cục mạnh cỡ nào càng không cách nào sử dụng cái này bí kỹ lực lượng. Nếu muốn triệt để dung hợp, nhất định phải cái này bí kỹ, cam tâm tình nguyện thần phục với Sở Phong, phong tỏa mình ý thức toàn tâm toàn ý đem mình lực lượng giao cho Sở Phong mới được. Phế vật, ngươi coi như đem bản tôn phong ngươi phế vật này trong cơ thể, vậy vĩnh viễn cũng không xứng sử dụng bản tôn lực lượng, mau thả bản tôn ra ngoài, nếu không bản tôn liền nuốt linh hồn ngươi. Bỗng nhiên, chói tai gào thét vang vọng ra, là dung nhập Sở Phong trong cơ thể bí kỹ, ma tôn lâm thế. Quả nhiên, nó căn bản cũng không nguyện ý cùng Sở Phong phối hợp, cũng có thể nói, hắn căn bản chính là xem thường Sở Phong, nếu không nó vậy không sẽ như thế cuồng vọng. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là không phải không nguyện ý, đem ngươi lực lượng cho ta mượn sử dụng. Sở Phong hỏi, liền ngươi loại phế vật này, thật đúng là nghĩ ra được bản tôn lực lượng, ngươi hỏi một chút chính ngươi, xứng sao? Ma tôn bí kỹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Rất tốt. Sở Phong nhàn nhạt một cười, vậy không cùng hắn nói nhảm, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ lực lượng liền hướng cái kia bí kỹ quét sạch mà đi. Người tên khốn này, người đối bản tôn làm cái gì? Cái kia ma tôn bí kỹ thanh âm, bỗng nhiên bắt đầu biến có chút hoảng sợ. Người vậy mà phong bế bản tôn miệng, bản tôn muốn giết ngươi muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngô. Rất nhanh, cái kia ma tôn lâm thế thanh âm, liền triệt để từ Sở Phong bên tai biến mất. Mặc dù, có thể hay không đạt được nó lực lượng, còn cần nhìn nó có nguyện ý hay không cùng Sở Phong triệt để dung hợp, mà chỉ cần nàng không nguyện ý lời nói, Sở Phong liền không cách nào sử dụng nó lực lượng. Nhưng là, Sở Phong nhưng lại có để nó im miệng bản sự. Này cũng may mà phệ huyết ma tôn, dù sao cái này bí kỹ thực sự không thể coi thường, bản thân lực lượng khi thật là có chút mạnh mẽ. Nếu không phải phệ huyết ma tôn trợ giúp Sở Phong dựa vào chính mình, căn bản là không có cách đem cái này bí kỹ dung nhập vào trong cơ thể mình. Nhưng, chỉ cần dung hợp vào trong cơ thể mình, Sở Phong liền có nhất định trưởng khống quyền, coi như Sở Phong không cách nào đạt được cái kia bí kỹ lực lượng nhưng cũng có thể áp chế nó. Chí ít, sẽ không để cho nó ở trong cơ thể mình làm càn. Thế nào, gia hỏa này, có phải hay không có ít đồ? Phệ huyết ma tôn nhìn xem Sở Phong, hắn biết chỉ cần đem cái kia bí kỹ rót vào Sở Phong trong cơ thể, Sở Phong liền nhất định có thể cảm nhận được cái kia bí kỹ lợi hại. Thật là khó được cường hãn bí kỹ, đa tạ tiền bối tặng cho. Sở Phong ôm quyền nói tạ, từ khi lão phu đưa nó sáng tạo ra đến từ về sau, liền vẫn muốn cho hắn tìm một cái chủ nhân. Chỉ là gia hỏa này, nhưng không phải người bình thường có thể thu phục cho nên qua nhiều năm như vậy, đều không có thể tìm tới người thích hợp, không qua lão phu cảm thấy, tiểu tử ngươi, có bản sự này thu phục nó. Nhưng là, lão phu vẫn là phải nhắc nhở ngươi, gia hỏa này, cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục ngươi nhưng phải tốn nhiều một chút tâm tư mới được. Phệ huyết ma tôn nói ra, vãn bối bất tài, nhưng vãn bối cảm thấy, vãn bối sớm muộn có thể đem hắn thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nói ra, tốt, người trẻ tuổi, liền hay là có phần này lực lượng. Sở Phong tiểu hữu, nơi này, là lão phu chuyên môn vì tu luyện cùng sinh tồn chế tạo thành, có nhất định tính đặc thù. Kỳ thật ngươi ở chỗ này ở lâu đối ngươi vậy cũng không tốt, cho nên đi cùng Vương Cường bọn họ nói cá biệt a. Phệ huyết ma tôn đang khi nói chuyện, liền mở ra một đạo kết giới môn. Tiền bối, vậy ngài khi nào, cùng Vương Cường tiến hành dung hợp? Sở Phong hỏi, kỳ thật, Sở Phong vẫn không yên lòng. Tận quản, lúc này Sở Phong cùng phệ huyết ma tôn tướng trò chuyện thật vui, thậm chí còn tặng cho mình, lợi hại như thế bí kỹ. Nhưng phệ huyết ma tôn lúc trước đối với mình làm ra sự tình, lại cho Sở Phong lưu lại rất sâu bóng mờ. Dù là phệ huyết ma tôn lấy khảo nghiệm Sở Phong vì lý do, Sở Phong cũng là bất lực phản bác. Nhưng Sở Phong vẫn cảm giác đến, cái kia tự hồ không giống như là đơn thuần khảo nghiệm, loại kia sát tâm, cái kia bôi âm tàn, đều là như thế chân thực. Cho nên Sở Phong càng thêm lo lắng Vương Cường, hắn cực kỳ muốn tận mắt thấy Vương Cường cùng phệ huyết ma tôn dung hợp, nếu không liền không yên lòng. Hư không thần thụ lực lượng còn cần tiến hành chuyển hóa, ta cùng Vương Cường dung hợp còn cần một chút thời gian. Bất quá, coi như dung hợp về sau, cũng cần một chút thời gian đến thích ứng, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng Vương Cường dung hợp, không hội xuất hiện sai lầm. Phệ huyết ma tôn nói ra, tiền bối, kỳ thật vãn bối có một vấn đề. Ngài rõ ràng không cần chịu tài người, lực lượng vậy mạnh mẽ như thế, vì sao nhất định phải dùng chịu tài người? Chịu tải người có chịu tải người mình ý thức, đến lúc đó chỉ là tại chịu tải người trong cơ thể, ngài còn muốn đối chịu tải người tiến hành phụ đạo, dạng này không chỉ có không có tự do, đối với ngài cường giả như vậy tê nói, chẳng phải là cực kỳ không có lời. Sở Phong hỏi, ta cùng Vương Cường dung hợp nguyên nhân, Vương Cường hẳn là muốn nói với ngươi qua a, xem ra Sở Phong tiểu hữu là không yên lòng lão phu. Phệ huyết ma tôn bỗng nhiên nói ra, vãn bối không dám, vãn bối chỉ là vẫn có không hiểu. Sở Phong tự nhiên sẽ không thừa nhận, hắn đối phệ huyết ma tôn hoài nghi. Không quan hệ, ngươi muốn biết, lão phu có thể nói cho ngươi. Lão phu cũng phi nhân loại, cho nên bởi vì ta thân thể bản chất liền cần một cái chịu tải người. Tận quản hiện tại lão phu, vậy cụ bị nhất định lực lượng, nhưng loại trạng thái này lại không thể một mực tiếp tục giữ vững, ta đã các loại đủ lâu, ta đã đến cực hạn. Đồng thời, đây là tại cái này ta cố ý chế tạo địa phương, nếu là rời đi nơi này, ta đem triệt để mất đi lực lượng, vậy đem triệt để chết đi. Cho nên, ta nhất định phải cần một cái chịu tải người, chỉ có được chịu tải người, ta mới có thể tiếp tục sống sót, mới có thể tiến nhập chân chính tu võ thế giới. Người vậy có thể hiểu thành, lão phu như bây giờ làm, vậy là không thể làm gì. Nhưng nếu là thời cơ chín muồi, lão phu liền có thể có được chân chính tự do, lúc kia, liền không còn cần chịu tải người, ta cùng chịu tải người đem mỗi người đi một ngả, riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng cái này cần thời cơ rất nhiều, dăm ba câu vậy nói không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhất lệnh người không biết làm sao là, coi ta cùng Vương Cường dung hợp về sau, lão phu lực lượng mặc dù còn tại, nhưng lại không cách nào sử dụng, tiếp xuống đường, có thể dựa vào chỉ có Vương Cường. Lão phu nếu không phụ tá hắn trưởng thành, vậy ta liền vĩnh viễn không cách nào rời đi hắn, chỉ có hắn cường đại, lão phu mới có cơ hội thoát ly nó, có được chân chính thuộc về mình nhục thân. Về phần Vương Cường an nguy, ngươi thật không cần lo lắng, lão phu sẽ không tổn thương hắn, bởi vì lão phu không chỉ là cần hắn, lão phu vậy cực kỳ ưa thích hắn. Phệ huyết ma tôn giải thích nói, đa tạ tiền bối đề điểm, Sở Phong nói ra. Sau đó, Sở Phong lại cùng phệ huyết ma tôn nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới từ cái kia kết giới môn bên trong đi ra ngoài. Sở Phong lại lần nữa nhìn thấy Vương Cường, cũng không có nhắc nhở cái gì. Cũng không có cùng Vương Cường giảng thuật, phệ huyết ma tôn khảo nghiệm mình, kém chút giết mình chuyện này. Cũng không phải là tin tưởng phệ huyết ma tôn lời nói, mà ta Sở Phong trong lòng rất rõ ràng, phệ huyết ma tôn cường đại. Nếu là phệ huyết ma tôn thật muốn hại Vương Cường, vô luận là hiện tại hắn, vẫn là Vương Cường cũng không có cách nào chống lại, thậm chí không có cách nào phản kháng, bọn hắn chỉ có thể bổ nhiệm. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Cường. Tin tưởng Vương Cường, có thể giải quyết phệ huyết ma tôn. Lúc này, cái kia rời đi nơi này kết giới môn, đã mở ra. Vương Cường, Trương Duyên Phong, Trương Bắc Nghị, Trương Thi Nhuế, phệ huyết ma tôn, cùng phệ huyết ma tôn tất cả mọi người, đều đứng tại kết giới trước, đưa tiễn Sở Phong. Sở Phong nhìn một chút mình nhục thân, giờ phút này Sở Phong nhục thân, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết máu, tận quản rất nhỏ, nhưng vẫn là xuất hiện. Nương theo máu này ngấn xuất hiện đồng thời, vậy có ẩn ẩn cảm giác đau, đồng thời loại này không tốt tình huống, còn đang kéo dài. Cái này, là bài xích hiện tượng, cái này phương thiên hơn là phệ huyết ma tôn, chuyên môn vì chính mình chế tạo cư trú chi địa, xác thực không thích hợp Sở Phong ở lâu. Hắn thật muốn rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.